Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, đòi nợ. Sau mười mấy phút, Đường Tu cùng mẫu thân thân ảnh xuất hiện ở một tòa thấp lùn gia đình sống bằng lều trước phòng. Bởi vì kinh tế túng quẩn nguyên nhân, Đường Tu cùng mẫu thân ở Tinh Thành cũng không có phòng ốc của mình. Bọn họ ở Hà Đường phố vùng giải phóng cũ tiện nghi nhất bằng hộ khu mướn một bộ phòng ốc làm là lâm. Thời chỗ ở, nhẹ nhàng mà đem mẫu thân đặt ở thấp bé giường cây thượng. Đường Tu bắt đầu ở trong nhà công việc lu bù lên. Tiên giới vạn niên tuế nguyệt chung, Đường Tu sớm đã thành thói quen áo đến thì đưa tay cơm tới trương miệng. Có lúc thậm chí trên trăm năm không ăn không uống cũng không có vấn đề. Bỗng nhiên làm cho Đường Tu động thủ xử lý phòng ốc. Hắn rõ ràng có điểm không thích ứng. Phiến khắc thời gian phía sau, Đường Tu động tác chậm rãi từ mới lạ trở nên thuần thục. Mặt của hắn thượng cũng trục dần dần hiện ra tiếu dung. Gian phòng không đại, chỉ có hơn 40 bình phương, bị cách phân làm 4 cái gian phòng. Trong đó phòng khách cùng nhà hàng liền tại một khối. Lấy hé ra cũ nát xa phát là đường ranh giới. Sau đó liền trù phòng, ngõ thất cùng buồng vệ sinh. Xem lấy xa phát thượng sạch sẻ gối đầu cùng cũ kỹ chăn. Đường Tu một hồi lòng chua xót, bởi gian phòng quá nhỏ, chỉ có một ngõ thất. Tô Lăng Vận đem ngõ thất để lại cho Đường Tu, chính nàng nhưng vẫn ngủ xa phát. Mặc dù Đường Tu lưu giáo trong lúc, Tô Lăng Vận như trước kiên trì ngủ xa phát, không chịu bước vào ngọa thất nửa bước. Dùng Tô Lăng Vận lời nói mà nói chính là Đường Tu trưởng thành. Phải sở hữu chính mình độc lập không gian. Chính là Tô Lăng Vận cái này loại vô vi bất trí che chở cùng cưng chiều. Làm cho Đường Tu ở tiên giới vạn năm trong năm tháng đều không cách nào chặt đứt đối với mẫu thân. Quyến luyến, nửa tiếng đồng hồ phía sau. Trong nhà từ trên xuống dưới trở nên ngay ngắn có thứ tự. Trong trong ngoài ngoài không nhiễm một hạt bụi. Toàn bộ phòng ốc rực rỡ hẳn lên. Thấy sắc trời đã tối. Nhớ tới mẫu thân còn không có ăn. Đường Tu lại nhẹ nhàng từng bước đi vào trù phòng. Đường Tu tại gia thu thập nhà thời điểm. Nhà bên trong tiệm cơm đang ở trình diễn lấy một màn nhân gian thảm kịch. Một cái tiếng đồng hồ trước. Viên Sở Lăng nộp bài thi phía sau, hắn liền hưng cao thải liệt đi tới Đường Tu chỗ ở trường thi. Muốn tìm Đường Tu chia sẻ chính mình vui sướng, không ngờ Đường Tu đã trước hắn một bước ly khai trường học. Quen thuộc tu hành tung, Viên Sở Lăng không chút do dự chạy tới nhà bên tửu điếm. Sau đó Viên Sở Lăng thấy được làm cho hắn nhãn thử sắp nứt một màn. Bị Tô Lăng Vận cùng Đường Tu mẹ con nhìn kỹ như tài sản tánh mạng tửu điếm lại bị đập đến hoàn toàn. Thay đổi, trong lúc nhất thời, Viên Sở Lăng hối hận nảy ra. Hắn trách cứ chính mình quá mức ích kỷ. Rõ ràng có đầy đủ năng lực đi hỗ trợ Đường Tu cải thiện sinh hoạt lại thủy chung không có động thủ. Đang ở Viên Sở Lăng chuẩn bị gọi điện thoại báo động lúc. Hắn nghe được trong phòng bếp mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện. Viên Sở Lăng không chút do dự thi đi qua. Trong phòng bếp, Hắc Tam cùng Lục Mao chút nào không có phát hiện Viên Sở Lăng đến. Bọn họ vẫn ở cắn răng nghiến lợi chửi bới lấy Tô Lăng Vận cùng Đường Tu mẹ con. Đồng thời tìm cách lấy làm sao trả thù Tô Lăng Vận cùng Đường Tu mẹ con. Hắc Tam cùng Lục Mao nay thiên tiên là bị Đường Tu cho dọn dẹp chết đi sống lại. Tiếp theo lấy lại bị ban thủ đoàn người cho phản bội. Lúc này bọn họ đã tâm lý vặn vẹo, hoàn toàn bị cừu hận che đôi mắt. Cho nên trong lòng bọn họ ý niệm trong đầu ngoại trừ trả thù vẫn là trả thù. Đang ở hai người vùi đầu thương lượng làm sao lăng nhục Tô Lăng Vận lúc. Viên Sở Lăng quặm mặt lại bước chân vào trù phòng. Ở Hắc Tam cùng Lục Mao mờ mịt trong ánh mắt, Viên Sở Lăng luân khởi trong tay một căn băng ghế liền hướng bọn họ hung hăng đập xuống. Nếu như đổi ở Hắc Tam cùng Lục Mao không có thụ thương trước đó, lấy bọn họ kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng chiến đấu kỹ xảo. Viên Sở Lăng khẳng định không phải là bọn họ bất kỳ người nào đối thủ. Đáng tiếc là Hắc Tam sớm đã bị Đường Tu làm cho hai tay xương gãy. Lục Mao cũng gãy vài cái xương sườn. Hai người bọn họ lúc này cơ hồ là phế nhân một cái. Chính là người thường cũng có thể thu thập bọn họ. Chớ đừng nhắc tới Ngưu Cao Mã Trắng Viên Sở Lăng. Viên Sở Lăng cái này đập một cái chính là vài chục phút. Thẳng đến hai tay hắn biến chua xót biến mềm nhũn mới đình chỉ. Lúc này Hắc Tam cùng Lục Mao đã sớm đã bất tỉnh. Bọn họ cả người vết máu. Trên thân đã nhìn không thấy một chỗ hoàn chỉnh địa phương. Ta giết người. Phát tiết xong tức giận trong lòng sau đó. Viên Sở Lăng rốt cục tỉnh táo lại. Thấy thượng cảnh tượng khiến người ta giật mình. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Sau đó xoay người chạy. Hầu như Viên Sở Lăng mới vừa rời đi tửu điếm. Ban thủ cùng Đinh Tử đoàn người liền đi mà quay lại. Đường ban thủ trong lúc vô ý chứng kiến một nhóm tràn đầy vết máu vết chân từ phòng bếp kéo dài đến tửu điếm môn khẩu lúc, hắn không khỏi sắc mặt đại biến, sau đó nhanh chóng vọt vào chủ phòng. Ban thủ phía sau, Đinh Tử người cũng mơ hồ đoán được phát xảy ra cái gì sự tình. Bọn họ cuống quýt đi vào theo, chứng kiến nằm trong vũng máu không nhúc nhích Hắc Tam cùng Lục Mao. Ban thủ cầm đầu một đám côn đồ đồng tử co rụt lại. Sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch. Nhanh, bọn họ còn có một hơi thở. Nhanh lên kêu xe cứu thương. Cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra rồi một lần Hắc Tam cùng Lục Mao thương thế sau đó. Ban thủ theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Lớn tiếng mệnh lệnh nói. Nghe nói Hắc Tam cùng Lục Mao còn chưa có chết. Những người khác cũng là cả người ung dung, sau đó nhanh chóng bận rộn mở, chẳng qua chứng kiến Hắc Tam cùng Lục Mao thảm trạng, bọn họ không khỏi trong lòng có sự cảm thông. Những người này biết, muốn không phải là thời khắc mấu chốt bọn họ lựa chọn theo ban thủ cùng Đinh Tử, mà là tiếp tục theo Hắc Tam cùng Lục Mao lời nói. Như vậy bọn họ chỉ có thể rơi vào cùng Hắc Tam cùng Lục Mao kết quả giống nhau. Ban thủ, là ai đem Hắc Tam cùng Lục Mao cho thu thập thành bộ dáng này? Đây hoàn toàn là muốn tính mạng của bọn họ nhịp điệu a. Xem lấy trên đất bởi vì mất máu quá nhiều, mà sắc mặt trở nên trắng hếu Hắc Tam cùng Lục Mao. Đinh Tử lòng còn sợ hãi mà nói. Đinh Tử biết, muốn không phải là đoàn người mình tới kịp thời. Hắc Tam cùng Lục Mao hai người tuyệt đối chạy không khỏi tử vong hạ tràng. Nghe được Đinh Tử nói, ban thủ trong đầu theo bản năng hiện lên Đường Tu thân ảnh. Sau đó cả người dùng mình một cái, lại không dám nói ra suy đoán của mình. Cứ việc Đinh Tử không nói gì, ban thủ người lại đã lòng biết rõ. Tửu điếm bên ngoài, Viên Sở Lăng chạy rất xa một đoạn đường phía sau. Hắn lại nhịn không được lộn vòng trở về, chỉ là chứng kiến trong tiệm cơm bóng người lắc lư sau đó. Hắn không dám vào phòng, mà là trốn bên ngoài kiểm tra động tĩnh, thẳng đến nghe nói không có chết người. Hắn treo một lòng mới rơi xuống thực sự. Hà đường phố vùng giải phóng cũ, bằng hộ khu, trải qua sấp xỉ một cái giờ bận rộn sau đó. Đường Tu rốt cục làm lại nhiều lần ra tràn đầy một bàn đồ ăn. Hắn trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm tiếu dung. Vì chuẩn bị cho tốt một bàn này đồ ăn, Đường Tu thậm chí trước sau đi hai lần chợ bán thức ăn. Lần đầu tiên đi chợ bán thức ăn lúc, Đường Tu vẻn vẹn mua một ít thường gặp rau dưa. Chẳng qua Đường Tu kiểm tra rồi một lần thân thể của mẫu thân. Phát hiện thân thể của mẫu thân nằm ở nghiêm trọng tiêu hao trạng thái. Hơn nữa trong cơ thể tồn tại nhiều chỗ ẩn tật lúc. Hắn nhịn không được lại đi chợ bán thức ăn mua một ít hoàng kỳ. Hồng Tham trở về, cẩn thận nếm một lần thức ăn trên bàn. Xác nhận không có bất kỳ cạm bẫy phía sau. Đường Tu cái này mới đi vào ngoại thất đem mẫu thân tỉnh lại. Tu Nhi, chúng ta không phải là ở tửu điếm sao? Làm sao về đến nhà? Hơn nữa còn đang ngủ. Đường Tô Lăng Vận mở con mắt, xem rõ ràng bản thân thân ở phương nào lúc, nàng không khỏi gương mặt mờ mịt. Mẹ, ngươi trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, lại thêm thượng nộ hỏa công tâm, sau đó hôn mê bất tỉnh. Đường Tu mỉm cười lấy giải thích nói, mẹ, tửu điếm bên kia sự tình đã giải quyết rồi, ở ta lại ba khẩn cầu dưới. Hắc Tam người đã bằng lòng không hề quấy rầy tửu điếm. Hơn nữa hội hỗ trợ đem tửu điếm trùng tu xong. Không đợi mẫu thân lên tiếng hỏi, Đường Tu liền đem mẫu thân trong lòng lo lắng sự tình nói ra. Tô Lăng Vận nghe vậy khuôn mặt không thể tin tưởng. Sau tức thì cuống quýt vớt lên Đường Tu y phục. Kiểm tra rồi một lần Đường Tu thân thể. Xác nhận Đường Tu không có sau khi bị thương. Nàng mới vẻ mặt không thể tin nói thầm nói, Hắc Tam những người đó nhưng là ăn tươi nuốt sống xã hội đen a. Bọn họ làm sao khả năng đơn giản buông tha chúng ta tửu điếm. Mẹ, tục ngữ nói nước chát điểm tàu phờ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bọn họ vốn là không để ý ta. Ta đem Trình Tuyết Mai cảnh quan cùng Hồ Văn Húc cảnh quan danh thiếp bày ra phía sau. Bọn họ nhất thời giống như chuột thấy mèo, trong nháy mắt liền ỉu xìu. Bọn họ sợ ta cùng Trình Tuyết Mai cảnh quan cáo trạng. Ngoại trừ bằng lòng hỗ trợ hoàn nguyên tửu điếm, bọn họ còn ý vị mà đem tiền trên người tiền đồ trang sức móc ra đưa cho ta đây. Vì để cho mẫu thân triệt để yên tâm, Đường Tu không được không vắt hết óc bệnh cố sự, làm cho Đường Tu kinh hỉ như điên lúc. Hắn phát hiện mình bệnh chuyện xưa năng lực không phải bình thường mạnh. Chính là ngay cả mình đều cho lừa dối quá khứ. Chớ đừng nhắc tới dị thường tín nhiệm mẫu thân của mình. Tu Nhi, cũng là người thông minh. Quay đầu mụ bớt thời giờ đi bái phỏng một hồi Trình cảnh quan cùng Hồ cảnh quan. Chúng ta mở tiệm cơm vẫn phải là cùng quan phương đến gần một điểm. Như vậy những tên côn đồ kia mới có nơi kiêng kỵ. Điểm này thượng mụ kém xa tít tắp ngươi a. Tô Lăng Vận trìu mến mà sờ sờ Đường Tu đầu, nhẹ giọng cảm khái nói, mẹ, bên ngoài nó sự tình lại nói đến, chúng ta ăn cơm trước đi, nếu không, chờ một hồi đồ ăn nguội rồi. Đường Tu chứng kiến mẫu thân còn muốn tiếp tục thở dài ngắn xuýt. Xuống phía dưới, hắn thôi táng lấy đem mẫu thân cho làm ra ngọa thất. Được. Ta lập tức đi lộng cơm. Di, làm sao nhiều như vậy cơm nước? Ngươi gọi bán bên ngoài rồi hả? Tô Lăng Vận mơ hồ bên dưới cũng không có nghe tinh tường Đường Tu lời nói. Nàng theo bản năng liền muốn đi vào chủ phòng lộng cơm nước. Đợi chứng kiến đầy bàn cơm nước lúc, nàng không khỏi kinh hô thất thanh. Mẹ, đây chính là ta cực khổ một cái tiếng đồng hồ làm ra cơm nước a. Tất cả đều là ngươi thích ăn, ngươi xem có hay không hợp ngươi khẩu vị. Đường Tu đem mẫu thân cho ấn vào chỗ ngồi thượng, lại cho mẫu thân gắp tràn đầy một chén đồ ăn. Cái này mới vẻ mặt khẩn trương lên tiếng nói. Đường Tu tổng cộng lấy 4 món đồ ăn một nồi thuốc. 4 món đồ ăn theo thứ tự là gà hầm khoai sò, cá hấp, tim heo ca xào cải, canh rau cúc vàng. Thuốc thì là cháo bổ hư chính khí. Nghe thấy lấy bàn ăn thượng mùi thơm mê người, Tô Lăng Vận ngón trỏ đại động. Nàng không kịp chờ đợi đoan lấy bát ăn cơm ăn ngấu nghiến. Mẹ, từ từ ăn, chớ mắc nghẹn. Nếu như trên bàn những thức ăn này không đủ, ta cho, nữa ngài làm chính là. Chứng kiến mẫu thân lúc ăn cơm ăn tươi nuốt sống bộ dạng, Đường Tu trong lòng dâng lên một cảm giác thành tựu cực lớn. Cái này loại cảm giác thành tựu so với hắn đột phá tu vi còn muốn tới mãnh liệt. Tu Nhi, ngươi đừng chỉ xem lấy mụ ăn a, ngươi cũng ăn chút đi. Tô Lăng Vận ăn sau một hồi lâu, mới phát hiện con trai si ngốc mà xem lấy chính mình. Trong lúc nhất thời, nàng mặt đỏ tới mang tai, cuống quýt bắt chuyện nói, được. Chúng ta ăn chung, Đường Tu còn là lần đầu tiên chứng kiến mẫu thân thất thố dáng vẻ. Hắn cười một tiếng, sau tức thì cũng bưng lên chén đũa nhai kỹ nuốt chậm đứng lên. Hai mẹ con đang vui vẻ hòa thuận mà hưởng thụ lấy bữa cơm ấm áp lúc. Trong lúc bất chợt bên ngoài truyền đến, loảng xoảng mà một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ phòng ốc kịch liệt run rẩy động một hồi. Sau đó ba cái Âu phục đại hán khí thế hung hăng đi xông phòng ốc. Nhìn lướt qua chính là đang ăn cơm Tô Lăng Vận cùng Đường Tu hai mẹ con. Cầm đầu đầu đinh nhe răng cười một tiếng. Bắp đùi vừa nhấc, liền nặng nề mà đạp về phía thấp lùn bàn gỗ. Chỉ nghe binh binh bàng bàng một hồi loạn hưởng. Nguyên bản là lung la lung lay bàn gỗ trực tiếp tuyên cáo sống thọ và chết tại nhà. Vỡ thành một đoàn, thức ăn trên bàn cũng phơi đầy đất. Có tiền ăn cơm không tiền trả tiền lại. Con mẹ nó ngươi đem lão tử làm khỉ đùa giỡn đây. Đạp lăn cái bàn sau đó. Đầu đinh nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay vung mạnh, liền hướng Tô Lăng Vận trên mặt quạt tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.